Vũ Thần Chúa Tể, chương 4857, chung kết nguyên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử ma tộc, thánh ma tộc, cơ linh ma tộc, thiên ma tộc, tại ma giới rất nhiều nhất tuyến đỉnh cấp ma tộc tổng bộ từng đạo nguyên bản núp ở ma giới hư không vô tận trong thân ảnh đột nhiên xuất hiện, những thứ này thân ảnh khí tức khủng bố, như là theo cổ xưa trong huyệt mộ đi ra, ào ào mở ra bản thân trong mắt màu đỏ ngòm, nhìn chằm chằm hướng về bầu trời, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Này trong, có thật nhiều ma tộc bế quan ngủ say nhiều năm lão quái vật lúc này tất cả đều thức tỉnh. Đây, bọn họ hoảng sợ nhìn về chân trời, tâm trạng rung động. Thiên kiếp, chẳng lẽ là có người muốn đột phá, nhưng này thiên kiếp lực cũng quá khủng bố chứ, cuối cùng là ai, sẽ đưa tới vũ trụ bản nguyên như vậy rung động, bọn họ đều kinh hãi, cảm thụ được thiên khung trên cổ lực lượng kia thần sắc đại biến. Như vậy một cổ khí tức quá mức đáng sợ, mặc dù là bọn hắn đại ma tộc thế lực lão quái V cũng là lần đầu tiên cảm thụ được kinh khủng như vậy lôi kiếp lực lượng. Như vậy lực lượng tựa như diệt thế một dạng, năm đó coi như là hắc ám nhất tộc hoàng tộc xâm lấn cũng không có gặp P. Nguyên ma tộc trong, đến xảy ra cái gì? Giờ khắc này toàn bộ ma tộc vạn tộc cao thủ đều kinh sợ nhìn về phía nguyên ma tộc chỗ kia. Cuối cùng là ai, sẽ đưa tới vũ trụ thiên đạo bản nguyên như vậy chú ý, bọn họ ào ào thôi động thần thức nhanh chóng tràn ra đi. Trước theo uyên ma tộc trong truyền tới kinh người ba động, bọn họ tự nhiên cũng đều cảm ứng được. Nhưng mà uyên ma tổ địa chính là ma tộc chân chính hạch tâm, bọn họ những ma tộc cường giả, cho dù nhất tuyến trong ma tộc lão tổ, khi không có lão tổ mộ binh dưới tình huống, cũng là tuyệt đối không dám tự ý đi vào uyên ma tộc tổ địa. Tùy tiện xông vào, đó chính là tội chết. Muốn đi vào, liền nhất định phải đạt được lão tổ chiếu lệnh. Mà vạn tộc chiến trường sự tình bọn hắn cũng đều rõ ràng, hôm nay lão tổ không ở ma giới, tự nhiên không có khả năng đưa tới vũ trụ thiên đạo bản nguyên như vậy nhằm vào. Cũng không phải là lão tổ còn có thể là ai? Chẳng lẽ là một cái hắc ám nhất tộc đỉnh cấp cự phách theo vũ trụ hải mạnh mẽ hàng lâm sao? Giờ khắc này, bọn họ đều sợ hãi, nội tâm rung động. Ở tại bọn hắn trong thần thức uyên ma tổ địa trong bộc phát ra khí tức ẩn chứa đáng sợ hắc ám chi lực, rất hiển nhiên là có hắc ám tộc nhân tham gia trong. Chẳng lẽ là hắc ám nhất tộc cùng uyên ma lão tổ vạch mặt? Các loại suy đoán liên tục hiện lên, nhưng không một người chủ động tiến lên đi uyên ma tổ địa tìm hiểu. Bọn họ những thứ này ma tộc đỉnh cấp lão tổ cái nào không phải tinh minh nhân vật, tuy là uyên ma lão tổ chẳng bao giờ nói rõ qua, nhưng mà bọn họ mấy năm nay cũng đều mơ hồ đoán được uyên ma lão tổ cùng hắc ám nhất tộc hợp tác thời điểm tuyệt đối có khác mưu đồ. Đây tuyệt đối là nhằm vào hắc ám nhất tộc đỉnh cấp tính toán. Bọn họ nếu như tùy tiện đi trước nhất định là đi chịu chết. Thôi, thôi coi như không thấy được. Nhanh chóng bế quan, ngược lại uyên ma lão tổ không ở ma giới, hừ, nếu như bởi vậy uyên ma tộc tổn thất nặng nề, đó mới vỗ tay tán thưởng. Từng cái ma tộc lão tổ ánh mắt lóe lên, theo đuổi tâm tư của mình, ào ào thu hồi ý niệm trong đầu, thần thức co đầu rút cổ không ra, bế quan tu luyện. Quản hắn uyên ma tộc hồng thủy ngập trời, chỉ cần nhân tộc không đánh vào đến ma giới đến, chỉ cần lão tổ không ra lệnh, bọn họ liền tuyệt sẽ không xuất đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lão tổ bây giờ căn bản không ở ma giới, đang bị Tiêu Diêu Chí Tôn tại không gian Trường Hà trong phục kích, không có lão tổ tại uyên ma tộc sợ là cực khó chịu được hắc ám nhất tộc nhằm vào, chờ lão tổ lúc trở về toàn bộ uyên ma tộc sợ là chắc chắn tổn thất. Nghĩ vậy, những thứ này cao thủ ma tộc từng cái phấn chấn không hiểu. Uyên ma tộc trưởng khống ma giới quá lâu, nếu như uyên ma tộc suy yếu xuống tới, như vậy bọn họ những thứ này nhất tuyến ma tộc có phải hay không thì có cơ hội tấn thăng sẽ đỉnh cấp ma tộc trưởng khống bộ phận ma giới đây. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ma tộc cường giả tâm hoài quỷ thai, mỗi cái ẩn nấp không thấy. Lúc này, hắc ám cấm địa, hoàng cổ chí tôn cùng thực nguyên chí tôn mấy người cũng đều kinh sợ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, từng cái chấn động không hiểu. So với tử ma tộc đám ma tộc cao thủ, bọn họ chính đang ở kiếp vân dưới, rõ ràng cảm thụ được trên đỉnh đầu này một cỗ thiên kiếp chi uy đáng sợ. Này phá quân nội thể thế giới trong, cuối cùng xảy ra cái gì? Hải vũ trụ bản nguyên như vậy nhằm vào. Hoàng cổ chí tôn kinh sợ nói, này nhất đạo lôi kiếp xuống tới, toàn bộ uyên ma tổ địa đều phải nguy hiểm. Kết trận, trước phá vỡ này phá quân thân thể. Hoàng cổ chí tôn gào thét lôi quang cái bóng ở trên mặt chiếu dọi ra hắn kinh khủng thần sắc. Đáng sợ trận quang kèm theo kinh người uyên ma chi lực hung hăng trấn áp tại phá quân thân hình khổng lồ trên, điên cuồng yên diệt trên người hắn hắc ám khí tức. Vô cực chí tôn cả người xoay quanh mệnh vận Trường Hà, tại đây ngập trời trong công kích liên tục lên xuống, giống như trên biển khơi một chiếc thuyền con, hắn bày thủ quyết từng đạo mệnh vận chi lực tại hắn trong bàn tay lưu truyền. Trong lúc bất chợt, hắn mặt hơi biến sắc sợ hãi nói. Đây, chung kết nguyên lôi, vũ trụ bản nguyên biến thành trung cực thần lôi, trong cuối cùng xảy ra cái gì? Nội thể thế giới, tần trần thì không coi ngoại giới truyền lại tới đáng sợ lôi kiếp chi uy. Tinh thần lực hắn toàn đều tập trung trong thân thể, trong linh hồn hải, trong hỏa trùng thanh liên, một đóa liên hoa đong đưa tại vô tận nghiệp hỏa trong lay động. Lúc này, tần trần linh hồn cùng tần ma triệt để dung hợp sau, linh hồn hải trong nháy mắt toát ra trong sáng hào quang, giống như quỳnh tương ngọc dịch, mỗi một giọt đều tản mát ra kinh thiên khí tức. Linh hồn hắn cùng thân thể, bắt đầu một chút dung hợp, hai cái hoàn mỹ, kết hợp với nhau. Linh nhục hợp nhất, khi tần trần thân thể cùng linh hồn dung hợp trong nháy mắt. Thiên địa chấn động, một cổ chí tôn khí tức theo tần trần trong thân thể điên cuồng dũng động ra. Cùng lúc đó, ngoại giới thiên khung trên, nhất đạo đáng sợ kinh lôi hàng lâm, lôi vân cuồn cuộn, có diệt thế chi uy từ vô tận sâu trong vũ trụ trực tiếp nổ bắn ra xuống tới. Cuồn cuộn lôi quang, xuyên thấu hư không vô tận, không có bất kỳ vật gì có thể cản ngăn này một đạo lôi đình, trong nháy mắt đánh vào ma giới, thẳng vào uyên ma tổ địa chỗ sâu hắc ám cấm địa. Oanh két, lôi quang cuồn cuộn, coi nhẹ phong ma đại trận, tại chỗ có người hoảng sợ kinh khủng trong ánh mắt hung hăng bổ chúng đại trận trong phá quân. Trong nháy mắt, hắc ám hoàng tộc phá quân giống như ma tinh vậy nguy nga thân hình, trực tiếp vặn vẹo, phát ra nhất đạo thống khổ kêu thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước bị hoang cổ chí tôn đám người công kích làm sao cũng không cách nào phá vỡ vết thương phá quân trên thân, dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh ra một cái cửa động lôi đình dọc theo vết thương thẳng vào phá quân trong cơ thể, sau đó đột nhiên biến mất. Trực tiếp tiến vào phá quân nội thể thế giới, không thể ngăn trở. Nội thể thế giới, trong không gian hư vô, nhất đạo thần lôi đột nhiên xuất hiện, một tiếng ầm vang, nhắm ngay vạn giới ma thụ trong bọc tần trần hung hăng bổ xuống. Không được, huyết hà thánh tổ cùng hồng hoang tổ long thấy thế tất cả đều rợn cả tóc gáy. Này một đạo lôi đình đáng sợ, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng đều có một loại sợ hãi, cảm giác tựa như không thể ngăn cản. Cần biết, bọn họ đều là sinh ra từ trong hỗn độn cường giả A, liền bọn họ đều cảm thấy sợ hãi lôi đình, lại sẽ là đáng sợ đến bực nào. Cách chương.